Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124. Đệ 1124 chương thật là đại tài người. Ngô Thanh Thiển thấy phong ly trên người ẩn ẩn phấn chấn liền biết thằng nhãi này lại ngồi không. Được tưởng xem náo nhiệt. Người cùng ca ca có đơn độc an bài, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn về phía phong thần cười nói. Bệnh mỹ nhân, người có phải hay không có cái gì sách lược? Phong thần thanh lãnh mắt nhiễm một tầng ý cười. Biết người khác không gì hơn Ngô Thanh Thiển. Ta đêm qua vẽ một phần thực văn cấm chế hoa văn xây dựng đồ. Đến lúc đó có thể ở nhân tộc phòng tuyến bên này bố trí. Cấm chế chung sẽ sinh ra một loại băng hòa tương dung năng lượng. Có thể khởi đến áp chế hút huyết đằng cùng huyết trứng sống lại tác dụng. Phong thần dừng một chút. Nói, cấm chế cũng có thể giam cầm kia khu vực, làm hút huyết đằng vô pháp lại càng nhiều dục sinh. Huyết trứng đản sinh ra tới huyết trùng số lượng cũng có thể giảm bớt. Nghe được phong thần nói, 6 gã lãnh tụ đều khiếp sợ không thôi nâng đầu. Bọn họ không nghĩ tới phong thần ở thực văn cấm chế thượng tạo nghệ thế nhưng như thế chi cao. Chính mình là có thể xây dựng ra loại này nhập ra tùy tục thực văn đồ. Thật là đại tài người a. Phong ly ở thực văn thượng tạo nghệ rất cao. Chỉ là bình thường lười nhác mới có thể lạc hậu phong thần. Lúc này nghe được cũng nhịn không được tới hứng thú. Trước lấy ta nhìn xem monster, hắn đem phong thần trong tay phác họa ra thực văn đồ nhìn một lần. Càng ngày đôi mắt càng lượng, Thịnh Mạc Nhiễm ở thực văn thượng tạo nghệ cũng không thấp. Hiện tại thuộc về tiếp cận đại tông sư cấp tiêu chuẩn. Tự nhiên có thể làm thực tốt phụ trợ, chỉ là hắn tính tình tương đối lạnh lùng, không giống như là phong ly như vậy sinh động cấp bách. Hắn nhìn phong thần, trong mắt tràn ngập tín nhiệm. Người an bài, chúng ta phụ trợ liên hảo. Vì thế đoàn người ở lều trại chung bắt đầu làm từng người sự tình. 6 gã lãnh tụ hoa 2 ngày thời gian mới đưa hơn 1.000 chỉ huyết trùng tinh huyết toàn bộ lấy. Ra tới, Ngô Thanh Thiển đang ở không ngừng tự hỏi dược tề phối phương. Nàng đem trang tinh huyết cái chai lấy ra, ngẫu nhiên luyện hóa một giọt tinh tế cảm giác bên trong thuộc tính. Thỉnh thoảng lại đem hút huyết đằng rễ cây thiết tiếp theo đoạn cùng tinh huyết quậy với nhau làm. Thực nghiệm mân ni phong thần tắc mang theo phong ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm không ngừng cải tiến thực. Văn cấm chế đồ, cũng xuống tay luyện chế khởi thực văn tài liệu nếm thử. Bên ngoài thủ người ngược lại lòng nóng như lửa đốt, lại sợ Ngô Thanh Thiển đám người bị chộp tới hấp thu đằng cùng huyết trùng phản phệ. Lại chờ đợi các nàng thật có thể làm ra điểm danh đường cùng biện pháp tới. Tuổi trẻ thống lĩnh thỉnh thoảng ở lều trại phụ cận đi tới đi lui. Vẻ mặt phức tạp lại mang theo nôn nóng. 3 ngày sau, thống lĩnh thấy bên trong vẫn là không có gì dị động. Nhịn không được đi lều trại cửa ra tiếng hỏi. Các ngươi có khỏe không? Đắm chìm ở nghiên cứu chung Ngô Thanh Thiển tự nhiên là không nghe được. Phù Kim đi ra lều trại cùng thống lĩnh nói vài câu. Thống lĩnh mới yên lòng, không ít các mặt khác hút huyết đằng khu vực thống lĩnh đều sôi nổi phát tới đưa tin dò hỏi sự tình. Tiến triển, bọn họ cũng là lòng nóng như lửa đốt a. Thú tộc bên kia đã biết bẫy dập tin tức tiết lộ. Lại làm ra không ít bố trí sách lược, hiện tại mỗi ngày đều phải ở trung tuyến chiến trường quấy rầy. Phiền không thắng phiền, hướng lại không thể tiến lên đánh, loại cảm giác này quá nghẹn khuất, này cũng khiến cho trước nhất tuyến chiến trường tiếp viện bị bám trụ bước chân. Thời gian dài sẽ cực đại ảnh hưởng chiến cuộc, thời gian lại đi qua 2 ngày, tên kia nôn nóng canh giữ ở lều trại ngoại thống lĩnh thấy lều trại môn bị mở ra. Nhịn không được trong lòng buông lòng, lập tức đi qua. Hắn ánh mắt trực tiếp dừng ở Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trên người. Nhịn không được trắng ra hỏi. Đại ma vương, phong thiếu chủ, các ngươi nghĩ ra đối phó hút huyết đằng phong tuyến biện pháp sao? Ngô Thanh Thiển đem một phần ngọc giản danh sách đưa cho thống lĩnh. Chúng ta đã nghĩ ra biện pháp, bất quá còn cần chuẩn bị một phen. Đây là chúng ta yêu cầu danh sách. Phiền toái thống lĩnh báo đi lên nhanh chóng đưa tới đi, thống lĩnh nghe được nàng lời nói trên. mặt nhịn không được lộ ra vui mừng. Hảo, ta này chạy nhanh đi vì các ngươi chuẩn bị. Hết chương.